Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2897 chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn mang tới bộ này bảo vật thuận tiện tiến đánh tích tộc cứ điểm kim sắc lôi trụ đánh vào trên trận pháp mặt trận pháp đung đưa kịch liệt một cái, linh quang có chút ảm đạm không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, một trận lăng liệt gió lạnh thổi qua, bạch sắc bông tuyết hóa thành mấy thước dài bạch sắc băng kiếm thẳng đến Vương Anh Kiệt chờ nhân mà đi, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Tông Khuyết chờ 10 tên luyện hư tu sĩ các lấy ra hỏa thuộc tính bảo vật khống chế bảo vật hoặc là pháp tướng công kích trận pháp. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, trận pháp rất nhỏ đung đưa, linh quang lấp lóe không ngừng. Bạc Sâm cũng không lo lắng, luyện hư tu sĩ tự mình khống chế trận pháp, lục giai trận pháp không có dễ dàng như vậy bị phá mất. Đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, mang theo ước vạn quân lực đâm vào trận pháp phía trên, trận pháp đung đưa kịch liệt đứng lên. Bạc Sâm vội vàng đi trận bàn rót vào đại lượng pháp lực tránh cho trận pháp bị phá. Lam sắc nước biển kịch liệt lăn lộn, một cái vài trăm trượng cao lam sắc cự nhân trống rỗng hiển hiện, song quyền khẽ động đánh tới hướng trận pháp. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao tăng lớn công kích lực độ, nương theo lấy một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, trận pháp nghiền nát, Bạc Sâm quá sợ hãi. Không tốt, mau rút lui. Bạc Sâm sắc mặt đại biến, lớn tiếng phân phó nói, không có trận pháp, bọn hắn lấy ít địch nhiều, căn bản ngăn không được. Địch nhân xâm nhập địch hậu, chỉ cần bọn hắn triệu tập trọng binh vây quét, khẳng định có thể toàn diệt xâm phạm chi địch. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước rút lui lại nói. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích Bạc Sâm chờ nhân, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tích tộc hóa thần tu sĩ rất nhanh liền bị diệt sát. Bạc Sâm hai chân sáng lên chướng mắt thanh quang, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, chớp mắt trăm dặm tốc độ rất nhanh. Hắn chạy ra mấy vạn dặm phía sau, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên, Bạc Sâm cảm giác đầu muốn vỡ ra đến, đầu đâu muốn nứt, một đầu ngũ sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện, vỗ xuống đi. Một tiếng vang trầm, Bạc Sâm nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, hảo tại hộ thể linh quang không có tán loạn, cũng không lo ngại. Mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, Bạc Sâm thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống, hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đầu vàng óng ánh cự quyền từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắn hộ thể linh quang thượng diện. Bạc Sâm hộ thể linh quang vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống, hắn kinh ngạc phát hiện, một đầu hình thể to lớn cự viên khôi lỗi thú đứng tại thân trước, bên ngoài thân kim quang chói mắt. Cự viên khôi lỗi thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn kim quang, lần lượt đánh vào Bạc Sâm hộ thể linh quang thượng diện, đồng thời nó song quyền khẽ động. Phanh phanh, tiếng vang qua đi, Bạc Sâm hộ thể linh quang nghiền nát, cự viên khôi lỗi thú nắm đấm nện ở Bạc Sâm phần bụng, Bạc Sâm phun ra một miệng lớn máu tươi, cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh. Hai mắt của hắn đều bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến cự viên khôi lỗi thú mà đi. Cự viên khôi lỗi thú đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, chặn thanh quang. Vương Anh Kiệt chạy tới, mặt mũi tràn đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sâm tay phải lắp một cái, ba thanh thanh quang lấp lóe phi tiêu bắn ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành ba cái thân eo thô to màu xanh cự mãng, nhào về phía Vương Anh Kiệt, pháp lực hóa hình. Ba cái màu xanh cự mãng rất nhanh tới Vương Anh Kiệt trước người, Vương Anh Kiệt bên ngoài thân tách ra một trận ngũ sắc linh quang, màu xanh cự mãng chạm đến ngũ sắc linh quang, ngừng lại, phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Ngũ hành cấm quang, thừa này cơ hội tốt, cự viên khôi lỗi thú hữu quyền đánh tới hướng Bạc Sâm đầu. Bạc Sâm đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên, Bạc Sâm đầu đâu muốn nứt, thân thể có chút rung động. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cự viên khôi lỗi thú nắm đấm đã nện ở trên đầu của hắn. Một tiếng vang trầm, Bạc Sâm đầu như cùng dưa hấu một loại vỡ ra, hồng bạch chi vật chảy đầy đất, thanh quang lóe lên, thi thể hóa thành một cái cánh tay màu xanh. Thế kiếp chi thuật, không có thế kiếp bảo vật tu sĩ cấp cao, hội tu luyện thế kiếp chi thuật thời khắc mấu chốt, có thể dùng tứ chi thế kiếp. Ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra Bạc Sâm thân ảnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vừa mới hiện thân, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, nhất tọa thanh quang lấp lóe tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đáy tháp phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, chụp vào Bạc Sâm. Bạc Sâm đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên, Bạc Sâm thân thể run rẩy lên, phản ứng chậm một nhịp, bị màu xanh hào quang bao lại, cuốn vào màu xanh cự tháp bên trong. Vương Anh Kiệt vẫy tay một cái, màu xanh cự tháp vụt nhỏ lại, hướng hắn bay tới, hắn cũng không phải là giết không được Bạc Sâm, chỉ là Vương Trường Sinh để bọn hắn nhiều chảo vài cái người sống. Vương Anh Kiệt thu hồi khôi lỗi thú, đường cũ trở về. Thanh Diệp Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, bởi vì chiến tuyến kéo đến quá dài, tiếp tế rất không tiện, Tích Tộc đem nhiều cái cứ điểm làm thành vật tư trạm trung chuyển, thuận tiện vận chuyển tiếp tế cùng thương binh. Thỉnh thoảng có tàn binh bại tướng lui tán ở đây, Tích Tộc vì cam đoan an toàn, phái tam vị hợp thể tu sĩ tọa chấn, Bạc Khôn chính là một cái trong số đó. Bạc Khôn có hợp thể trung kỳ tu vi, hắn là phái bảo thủ cũng không muốn cùng nhân tộc tử chiến đến cùng, có thể hắn không là tộc trưởng, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Nghị sự sảnh, Bạc Khôn mấy chục vị tu sĩ ngay tại thương thảo đối sách. Tích Tộc điều động cao thủ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, nhân tộc tinh hòa tộc Dạ Xoa tộc lấy đạo của người trả lại cho người, cũng phái cao thủ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, Tích Tộc áp lực lớn hơn. Đoạn thời gian gần nhất Tích Tộc nhiều chỗ cứ điểm lọt vào tập kích, có phần cứ điểm không đợi đến viện binh tựu bị công phá, tử thương thảm trọng, một khi Tích Tộc cao thủ đuổi tới, xâm phạm chi địch lập tức thối lui, căn bản không dây dưa. Có một chỗ cứ điểm lọt vào Dạ Xoa tộc hợp thể tu sĩ cường công, tăng cường đề phòng, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bạc Khôn trầm giọng nói, là, Bạc trưởng lão, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Bạc Khôn ánh mắt nhìn về phía một tên dáng người yểu điệu váy tím phụ nhân, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Du, ngươi tự mình phụ trách trông coi cửa vào tiến xuất cứ điểm tu sĩ nhất định phải đạt được ba người chúng ta đồng ý, không cho phép tự mình thả người tiến đến. Khai chiến đến nay, một phần tu sĩ chịu không được áp lực đầu nhập vào nhân tộc trợ giúp nhân tộc đánh hạ Tích Tộc cứ điểm. Là, Bạc trưởng lão, Dịch Du đáp ứng thần sắc cung kính. Đúng lúc này, nàng lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nhướng mày. Bạc trưởng lão, có một đội hội binh ngay tại bên ngoài, muốn hay không thả bọn họ tiến đến. Đề ra nghi vấn qua bọn hắn, cũng dùng bảo vật dò xét, không có phát hiện cái gì dị thường. Dịch Du thận trọng hỏi, một tên dáng người cồng kềnh thanh bào lão giả đứng dậy, nói ra. Ta đi, thanh bào lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Bạc Khoảnh, hợp thể sơ kỳ. Bạc Khôn gật gật đầu. Cũng tốt, hai mắt của ngươi biến dị qua, có thể khám phá một phần huyễn thuật hoặc là ẩn nặc thuật, không có vấn đề, đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận, sớm một chút vận chuyển đến cái khác cứ điểm, tiết kiệm phiền phức. Bạc Khoảnh lên tiếng, thả người bay ra ngoài. Một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu phiêu phù ở giữa không trung, Bạc Sâm chờ mười mấy danh tu sĩ đứng ở phía trên người bọn họ đều có thương tích trong người, thần sắc sợ hãi. Vương Anh Kiệt chờ nhân tập kích quấy rối nhiều cái cứ điểm, bắt sống mấy luyện hư tu sĩ, đi qua siêu hồn, bọn hắn đạt được không ít tin tức. Vương Trường Sinh lợi dụng thất tinh khống linh phù khống chế được hai tên luyện hư tu sĩ cùng Lãnh Nguyệt phụ trách chui vào nơi đây cứ điểm, dựa theo kế hoạch Uông Như Yên cùng Liêu Trọng Yến hội dẫn người ở bên ngoài công kích trận pháp. Cách chương.